Lúc nãy Lâm Ôn chỉ lo kéo người, thấy máu trên mặt đất cũng không để ý tới Chu Lễ. Hiện tại cô mới thật sự thấy rõ bộ dạng của người kia. Gương mặt Chu Lễ bị bầm, khóe miệng bị rách, dưới mũi có vết máu, áo thun nhăn nhúm. Anh bị thương cũng không nhẹ, nhưng rõ ràng không nghiêm trọng như hai người trên mặt đất. Lâm Ôn phản ứng kịp, quay đầu nhìn vào trong ngõ. Cô đẩy Chu Lễ, lo lắng nhắc nhở. Hai người kia. Không chết. Chu Lễ nhẹ nhàng đáp. Lâm Ôn dùng sức, giọng điệu trở nên hung dữ. Mau đưa bọn họ đi bệnh viện. Lâm Ôn dùng lực đè lên vết thương trên ngực anh. Chu Lễ bị đau nên buông tay ra. Lâm Ôn không phát hiện cô muốn đi vào ngõ, nhưng mới đi được hai bước, cô lập tức xoay người, nói với Chu Lễ. Anh đi thử xem. Chu Lễ không nhúc nhích, liếc mắt nhìn bên trong. Nhanh lên. Lâm Ôn lại hung hăng kéo anh. Lúc này, Chu Lễ mới đi vào trong. Ngô Vĩnh Giang và gã đàn em bê bết máu trên mặt. Một người dường như đã hôn mê, một người chật vật đứng dậy khỏi mặt đất. Thấy Chu Lễ quay đầu lại, gã đàn em như bị tiêm máu gà, bật người rời khỏi nơi đó, cảnh cáo với hơi thở mong manh. Mày đừng tới đây, tao sẽ gọi cảnh sát ngay. Chu Lễ không thèm nhìn gã, anh đá Ngô Vĩnh Giang vài cái. Ngô Vĩnh Giang cơ bản không bị ngất, nhưng thể lực kiệt quệ, toàn thân đau nhức, tạm thời không đứng dậy được. Hắn ho khan hai tiếng, bộ dạng nằm trên mặt đất như một đống xác bị dưới máu. Đế giày của Chu Lễ chạm vào vai, giọng nói rất nhẹ nhàng nhưng lạnh như băng. Nhớ kỹ, cút xa một chút. Đống rác mới nâng thân người lên một chút, lại bị đè xuống, không thể dãy dụa chút nào. Chu Lễ đặt chân xuống, xoay người trở ra. Lâm Ôn hướng thân thể qua bên này, đầu lại nghiêng một bên. Nghe tiếng bước chân, cô mới quay đầu nhìn Chu Lễ trước mặt, không cần nhìn máu đỏ phía trước. Chu Lễ giơ tay vỗ đầu cô, lòng bàn tay dừng lại, dùng sức ấn xuống, vặn một chút, xoay người Lâm Ôn. Đi thôi, anh nói. Bọn họ thì sao? Có cần gọi xe cấp cứu không? Lâm Ôn muốn quay đầu nhìn, nhưng cô gặp phải lực cản. Chu Lễ vẫn ấn đỉnh đầu cô nói. Bọn họ sẽ tự giải quyết. Anh cứ bỏ đi như vậy sao? Tại sao không được? Nếu bọn họ báo cảnh sát thì sao? Sẽ không. Sao anh biết là sẽ không? Nói sẽ không tức là sẽ không. Lâm Ôn dừng chân. Lần này sự đau đớn từ các vết thương trên người Chu Lễ bừng tỉnh, cả người mệt mỏi. Anh không muốn nhiều lời. Có chuyện gì? Anh cố gắng nhẫn nại. Em đi bệnh viện với anh. Lâm Ôn nói nhẹ nhàng. Sau một lúc im lặng, Chu Lễ cười nhạt, thu tay khỏi đỉnh đầu Lâm Ôn, người cũng ôn hòa một chút. Không cần đi bệnh viện, em kiểm tra có tiệm thuốc gần đây không? Anh muốn tự mình xử lý vết thương. Ừ. Chúng ta nên đến bệnh viện. Lâm Ôn nói nhỏ, thương lượng với anh. Chu Lễ đút hai tay vào túi quần, anh nhìn gương mặt hơi ngẩng lên của Lâm Ôn. Khuôn mặt cô nhỏ nhắn, đôi mắt có vẻ rất to, cặp mắt tròn xoe, ẩn chứa nỗi lo không giấu được. Ngón tay anh khẽ nhúc nhích. Qua vài giây, Chu Lễ chậm rãi rút tay ra khỏi túi, sau đó rất tự nhiên dắt Lâm Ôn đi về phía trước. Vừa đi vừa giải thích. Không tiện đâu. Lỡ như có ai nhận ra tôi, phải xử lý tốn công lắm. Vết thương này không đáng kể. Đừng lo. Lâm Ôn giật mình, rút tay ra. Lực tay của Chu Lễ không nhẹ cũng không nặng, vừa vặn có thể khống chế được sức lực của cô. Cô không rút được. Nhanh chóng tới chỗ một chiếc xe hơi, Chu Lễ lấy chìa khóa xe ra. Tối hôm qua anh lái xe chở mọi người đi chợ đêm, anh chưa trả chìa khóa xe, giữ lại để dự phòng. Không ngờ tối nay lại dùng nó. Chu Lễ mở cửa ghế phụ, bàn tay đang nắm tay Lâm Ôn lúc này lại tự nhiên buông ra. Không một dấu vết nào lưu lại, tựa như anh nắm tay hoặc buông tay đều không phải là cố tình. Chu Lễ đẩy vai Lâm Ôn, ý bảo cô đi vào, rồi nói tìm tiệm thuốc. Điều trị vết thương quan trọng hơn, Lâm Ôn chấn định lại tinh thần, ngoan ngoãn ngồi vào xe. Chu Lễ đi vòng qua ghế lái, khi thắt dây an toàn đụng vào ngực, nhưng anh chẳng hề nhíu mày, khởi động xe mà không đổi sắc mặt. Lâm Ôn tìm được tiệm thuốc gần nhất, cách đây 3 phút lái xe. Lái xe về phía trước, rồi rẽ vào một góc là đến. Chu Lễ đi theo hướng dẫn, trong chốc lát đã tới cửa tiệm thuốc. Anh cởi dây an toàn nói, em đi vào mua. Lâm Ôn không biết phải mua gì. Sau khi vào tiệm thuốc, cô miêu tả vết thương của Chu Lễ cho nhân viên bán hàng. Nhân viên bán hàng giới thiệu vài loại thuốc cho cô, rồi dạy cô cách xử lý đơn giản. Lâm Ôn trả tiền, xách túi ni lông đi ra khỏi cửa hàng. Sau đó, rẽ sang cửa hàng tiện lợi bên cạnh, mua 3 chai nước khoáng. Còn ổn không? Lâm Ôn hỏi Chu Lễ ngay khi vừa lên xe. Chu Lễ vừa rồi nhìn vết thương ở trong gương. Vết thương này không thể lành trong thời gian ngắn. Anh đang nghĩ về người trong ngõ. Lâm Ôn đã mua đồ xong trở lại. Cảm xúc tạm thời gạt sang một bên, Chu Lễ trả lời, ừ, không sao. Anh xem mấy loại thuốc này có đúng không? Lâm Ôn mở túi ni lông ra. Chu Lễ tùy ý lật xem. Không sao. Bây giờ về khách sạn hả? Không, tìm chỗ nào đó trước. Trước tiên không đề cập đến việc nhóm ông cụ Trịnh còn ở trong hộp đêm, cho dù trực tiếp lái xe về, dáng vẻ hiện tại của anh cần được xử lý một chút mới có thể đi vào khách sạn. Lâm Ôn vừa rồi cũng cân nhắc điểm này, cho nên cố ý đi mua nước khoáng. Chu Lễ ngẫu nhiên tìm được một ngõ không có người, ngừng xe rồi bật đèn lên. Lâm Ôn vận chai nước khoáng. Có băng gạc, anh lau trước để khử trùng. Lâm Ôn phụ một tay, Chu Lễ nhìn vào gương để tự mình xử lý vết thương. Lâm Ôn thấy Chu Lễ rất thành thạo quy trình này, cơ bản không cần cô chỉ từng bước. Lúc này cô mới nhớ lịch sử đánh nhau đen tối của Chu Lễ mà Viên Tuyết đã kể trước đây. Lâm Ôn cầm đồ trên tay, thỉnh thoảng nhìn thời gian. Muốn đi về à? Chu Lễ thấy thế nên hỏi. Lâm Ôn lắc đầu, cẩn thận nói. Em sợ hai người kia... Bốn phía yên tĩnh, trong không gian kín mít chỉ có hai người bọn họ. Lâm Ôn ngồi bên cạnh anh, một tay cầm băng gạc, một tay cầm túi ni lông. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh trả lời câu hỏi về Ngô Vĩnh Gia đầy cảm xúc. Lâm Ôn sợ anh không vui, giờ phút này nhắc tới lần hai, cô nói nhỏ và có chút ngập ngừng. Chu Lễ lặng lặng nhìn cô. Đợi vài giây, Lâm Ôn cho rằng Chu Lễ không muốn nói. Đang định chuyển chủ đề thì đột nhiên nghe anh lên tiếng. Người đàn ông trung niên tên là Ngô Vĩnh Giang, anh ta mở một công ty truyền thông. Chu Lễ nhẹ nhàng giải thích. Công ty còn chưa thành danh, anh ta sẽ không để bản thân có chuyện. Chuyện đêm nay không có lợi cho anh ta, báo cảnh sát sẽ tổn hại cả đôi bên. Cho nên anh ta đành phải nuốt xuống. Lâm Ôn nghe xong, thở phào nhẹ nhõm. Chút thương tích này sẽ không lấy đi tay chân của bọn họ. Qua một thời gian sẽ ổn. Nhưng trên mặt họ đầy máu. Tôi cũng chảy máu. Anh còn đi được. Bọn họ có bị gãy chân đâu. Mới nói xong vài câu, Lâm Ôn mím môi. Chu Lễ nhìn cô một lúc, nhẹ nhàng kéo băng gạc trên tay cô, nói với cô. Băng gạc. Lâm Ôn buông tay. Sau đó Chu Lễ kêu cô lấy cái này cái nọ. Một lúc sau, vết thương trên mặt được xử lý xong, còn có các khớp ngón tay đỏ bừng. Chu Lễ thả lỏng vài ngón tay, cúi đầu vừa tiếp tục xử lý, vừa hỏi Lâm Ôn. Vừa nãy em nghe thấy phải không? Không có. Lâm Ôn buột miệng thốt ra. Chu Lễ nâng mắt nhìn cô. Tôi hỏi gì mà em nói không có? Lâm Ôn há hốc. Chu Lễ cười tủm tỉm, nói với cô. Em có biết, gương mặt em không biết nói dối hay không, nhưng đâu phải cứ cố tình mở miệng nói dối là được. Em nào có? Thời điểm ba mẹ em tới đó. Lâm Ôn không nói nên lời. Chu Lễ nhận xét. Em có thể làm ảnh hậu. Trên mặt Lâm Ôn hiện lên màu đỏ bừng. Chu Lễ buồn cười, cúi đầu tiếp tục xử lý ngón tay. Khi cất lời lần nữa, giọng nói của anh trở nên trầm thấp. Ba mẹ tôi ly hôn khi tôi còn học tiểu học. Mùa hè sau khi thi đại học xong, ba tôi đã tham ô vào đồn cảnh sát. Ba của Chu Lễ tên là Chu Khanh Hà, sinh ra ở một vùng nông thôn ở Giang Tây. Ông bà nội Chu Lễ chưa từng đi học, tên của ba anh là do bí thư của thôn đặt. Hơn 30 năm trước, Chu Khanh Hà thi đậu đại học Nghi Thanh, nhà nghèo sinh được quý tử, số mệnh đã thay đổi. Sau khi tốt nghiệp, ông vào làm trong đài truyền hình, từ một phóng viên trở thành người dẫn tin tức. Từ phía trước đi ra phía sau màn hình, trở thành người đứng đầu đài truyền hình. Mẹ của Chu Lễ có gia cảnh hiển hách, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, chưa từng chịu đựng khổ cực. Hai người quen biết rồi yêu nhau, kết hôn. Ông ngoại Chu Lễ không đồng ý, mẹ của anh không nhận được bất kỳ sự hỗ trợ về tài chính nào từ cha mẹ ruột. Chu Khanh Hà đã được xem là tầng lớp trung lưu. Ông có thể cung cấp môi trường sống tốt đẹp, thức ăn hàng ngày có chất lượng cao, có thể đi du lịch nước ngoài vào kỳ nghỉ. Nhưng nguồn tài chính của ông không cho phép mẹ anh đến nhiều cửa hàng sang trọng hoặc tùy tiện ở nhà đấu giá để mua một món trang sức cả trăm vạn. Hồi ức của Chu Lễ bắt đầu rất sớm. Trong ký ức của anh, cuộc thảo luận đầu tiên của vợ chồng họ về khả năng chi tiêu đã xảy ra tại bàn ăn khi anh đang học mẫu giáo. Hôm đó mẹ anh mua một túi sách trị giá 10 vạn tệ. Chu Khanh Hà nhìn hóa đơn rồi hỏi: trong nhà còn bao nhiêu tiền tiết kiệm? Mẹ đang nhặt rau, không nhìn người, nhẹ nhàng trả lời: còn 20 vạn. Chu Khanh Hà trầm mặc một lúc mới nói: thật ra những chiếc túi này đều có kiểu dáng giống nhau. Chiếc túi mười mấy vạn và chiếc túi mấy ngàn chỉ khác nhau cái nhãn hiệu. Không giống nhau, hoàn toàn khác hẳn. Vậy em nói xem, khác chỗ nào? Mẹ giải thích về văn hóa thương hiệu cho đến nghề thủ công. Một bữa ăn toàn nói về giá trị của hàng xa xỉ. Chu Khanh Hà lắng nghe mà không nói lời nào. Đợi vợ giải thích xong, ông mới nói: được rồi, em cứ dùng chiếc túi này. Lần sau mua nhãn hiệu bớt xa xỉ chút được không? Mẹ ngồi một lúc lâu, cuối cùng chỉ nói: Chu Khanh Hà, em đã không mua một món đồ như vậy trong suốt 5 năm qua. Từ nhỏ, mẹ đã được hưởng thụ những thứ tốt nhất và đắt nhất, chưa bao giờ lo lắng chuyện tiền bạc. Cho đến lúc bà từ danh viện trở thành bà chủ gia đình mới biết được, người đã khoác lác với ba của bà trước khi kết hôn, căn bản không thực hiện được điều đó. Một cuộc hôn nhân đã thay đổi hoàn toàn các mối quan hệ xã hội của bà, khiến bà thay đổi các thói quen sinh hoạt, khiến bà dè dặt trong việc chi tiêu, khiến bà trở nên không giống chính bản thân mình. Lúc đầu, vợ chồng bọn họ thảo luận các vấn đề, sau đó chiến tranh lạnh, cuối cùng là ly hôn chỉ sau vài năm ngắn ngủi. Nhưng sau khi ly hôn, người ta lại không buông bỏ được. Chu Khanh Hà bắt đầu hút thuốc, bắt đầu làm việc không biết ngày đêm, bắt đầu tích lũy tài sản đen tối. Ông muốn gọi người trở về, hy vọng tình yêu có thể trở lại như thuở ban đầu. Nhưng tình yêu không quay lại, cuối cùng ông tự đưa mình vào tù, bị kết án 6 năm tù giam. Về phần Chu Lễ, bắt đầu cuộc đời sinh viên một mình. Lâm Ôn dường như đang nghe một câu chuyện cũ bịa đặt. Sau khi Chu Lễ nói xong, trong xe trở nên yên tĩnh, một cảm xúc khó tả lan tràn xung quanh bọn họ. Khi Lâm Ôn ra khỏi hộp đêm và tìm thấy Chu Lễ, tình cờ là lúc Ngô Vĩnh Giang đang đối mặt với Chu Lễ. Lúc đầu cô không nghe thấy hai người nói gì, nhưng sau đó cô đã nghe được tất cả những gì Ngô Vĩnh Giang nói về ba của Chu Lễ. Cô không dám bước tới, càng không dám rời đi. Trong lòng mơ hồ có linh tính không ổn. Kết quả là cuộc nói chuyện trong ngõ đột nhiên biến thành đánh nhau. Chu Lễ hoàn toàn mất kiểm soát, linh cảm của cô trở thành sự thật. Lâm Ôn không biết nên nói gì. Từ nhỏ cô đã cảm thấy nghe những lời an ủi chân thành đều có vẻ trống rỗng. Chỉ có hành động mới có thể khiến người ta cảm nhận được sự chân tình và thật lòng. Nhưng Chu Lễ có thật sự cần sự đồng cảm và an ủi của người khác không? Choáng váng à? Chu Lễ đưa tay quấn đầy băng gạc ra, nói một câu như không có việc gì. Thắt nút. Lâm Ôn chậm một chút, cúi đầu thắt nơ cho anh. Thắt nút xong, Lâm Ôn nhìn tay phải của Chu Lễ. Còn tay kia nữa? Chờ một chút, em quay người lại. Tại sao? Lâm Ôn khó hiểu. Quay qua đi, đừng nhìn. Chu Lễ xua tay với cô, cũng không giải thích. Lâm Ôn không thể hiểu được, xoay người đối mặt với cửa sổ xe. Chu Lễ cởi áo thun, một bên ngực có vết bầm tím. Thắt dây an toàn cũng đau. Anh mở túi ni lông, lấy ra một chai thuốc. Khi ngước mắt lên, anh thấy cái ót của Lâm Ôn, động tác dừng lại một chút. Lâm Ôn nhíu mày khi nghe thấy tiếng ni lông sau lưng, cô không khỏi quay đầu lại nói. Anh... Cổ họng như bị bóp chặt, cô đột ngột dừng lại, lập tức quay đầu đi. Cơ thể của Chu Lễ không cường tráng, nhưng anh có vóc dáng cao, tỷ lệ cân đối, không có cơ bắp to lớn, nhưng đường cong xương cốt rất hoàn mỹ. Bên dưới làn da dường như đều là sức mạnh. Lúc này anh ở trần nửa thân trên, đặt chai thuốc xuống, cầm chai nước khoáng và băng gạc, hỏi Lâm Ôn. Em sẽ ngất khi nhìn thấy máu à? Mặt Lâm Ôn nóng gian, không biết tại sao Chu Lễ đột nhiên hỏi câu đó. Cái gì? Có phải bị chóng mặt khi nhìn thấy máu không? Vừa rồi em không dám nhìn hai người kia. Không phải, em không bị chóng mặt. Giọng nói của Chu Lễ dường như dính sau lưng Lâm Ôn. Lâm Ôn bất giác nhích gần đến cửa xe. Do quá nhiều máu, em chưa từng thấy như vậy, cho nên hơi sợ. Ừ, đừng nhúc nhích. Chu Lễ đổ chút nước lên băng gạc. Lâm Ôn cảm nhận được áp lực sau ót. Chu Lễ đang lau tóc cho cô. Máu của tôi dính lên đó. Đây là vết máu dính vào khi anh giờ tóc cô. Bên ngoài không thấy, bên trong xe bật đèn sáng, nếu không nhìn kỹ cũng sẽ rất khó phát hiện ra. Máu bị thâm đen, sắp hòa quyện với màu đen của tóc. Tóc của Lâm Ôn dài đến dưới xương bả vai. Tay Chu Lễ từ ót của cô đi xuống xương bả vai. Sống lưng của Lâm Ôn tê dần, không dám quay đầu lại. Đêm nay tâm trạng của Chu Lễ không tốt, tính tình có chút giống thói cũ. Bằng chứng đơn giản nhất là Lâm Ôn trở nên mềm yếu hơn trước mặt anh. Sẽ xem mặt để đoán ý, cũng không hề phân chia rạch ròi. Lâm Ôn có gai nhọn của mình, nhưng sự mềm mại của cô luôn nhiều hơn gai nhọn. Anh hoàn toàn trái ngược với cô. Giờ phút này trong xe, Chu Lễ trở nên bình tĩnh và kiên nhẫn. Động tác lau tóc không nhanh không chậm, giống như đang đánh bóng một bộ ấm trà. Trà mang ý nghĩa kết tủa, có vị ngọt thanh lâu dài, có tác dụng làm dịu lòng người. Lau xong chưa? Lâm Ôn chần chừ một hồi, cứng ngắc hỏi phía sau lưng. Chưa. Để em tự làm. Tuy nói vậy, nhưng Lâm Ôn vẫn không thể trực tiếp quay lại. Lâm Ôn. Chu Lễ làm lơ lời Lâm Ôn, đột nhiên gọi tên cô. Hả? Lâm Ôn nhúc nhích đầu. Chu Lễ nắm một nhúm tóc của cô, mái tóc đen dài, lay động trong lòng bàn tay anh. Anh rũ mắt, nhìn những sợi tóc trong lòng bàn tay hỏi. Em khi còn bé thì thế nào? Em á? Câu hỏi của Chu Lễ giống như không đầu không đuôi. Nhưng Lâm Ôn lại nghĩ đến chuyện xảy ra đêm nay. Lúc đầu cô giả vờ hoàn toàn không biết gì. Sau khi nghe câu chuyện cũ thì cô không biết nên nói gì. Mãi đến giờ phút này cô mới suy nghĩ cẩn thận một chút. Trên thực tế, khi một người còn đang tức giận, anh ta không phải là một viên đá kiên cố không thể phá hủy. Cho nên người bình thường cần gì, Chu Lễ cũng cần. Lâm Ôn thật sự hiếm khi nhớ lại quá khứ. Trước mắt là kính xe sạch sẽ trong suốt, giúp ngăn chặn bóng tối và sự lộn xộn của thế giới bên ngoài. Trong không gian nhỏ hẹp, Lâm Ôn quay lưng về phía Chu Lễ, nhìn ngõ hẻm tối tăm ngoài cửa sổ. Suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng kể lại. Khi em còn nhỏ, ba em là giáo viên tiểu học. Anh có nhớ căn nhà em đang ở đối diện với trường trung học cơ sở không? Vài thập niên trước, nơi đó là trường tiểu học, ba em dạy học ở đó. Sau đó mẹ em có thai ngoài ý muốn, ba em từ chức dọn về quê để mẹ em yên tâm dưỡng thai. Mẹ Lâm Ôn tình cờ phát hiện mình có thai sau một tháng mang thai. Trong năm tháng đầu của thai kỳ, sức khỏe của mẹ Lâm Ôn rất tệ. Mẹ Lâm Ôn vốn là sản phụ cao tuổi, mang thai hay là sinh sản đều nguy hiểm. Hơn nữa lúc ấy, tình trạng tinh thần mông lung, tóc rụng nhiều, ăn không vào, ngủ không được, người gầy đi rất nhanh. Cho nên có thai 5 tháng, vẫn không thấy bụng to. Ba Lâm cực kỳ lo lắng. Sau khi suy nghĩ kỹ, ông cắn răng xin nghỉ việc, dẫn mẹ Lâm về quê. Thì lại làm giáo viên ngữ văn của một trường tiểu học trong huyện. Họ có một ngôi nhà trệt nhỏ ở huyện, do ông bà nội của Lâm Ôn để lại. Từ cửa chính đi vào là nhà bếp đầu tiên. Tiếp theo là phòng khách, cuối cùng là một gian phòng ngủ. Nhà vệ sinh ở bên cạnh, dài chung với hàng xóm sát vách. Nhà kiểu ống thẳng có lịch sử lâu đời, nhà trệt ở vị trí hẻo lánh, môi trường xung quanh nghèo nàn. Ban đầu họ cho người xứ khác thuê, sau khi trở về thì họ lấy lại rồi dọn vào ở. Họ không dư tiền để mua nhà khác, thà chịu khổ một chút cũng không muốn bán hoặc cho thuê căn nhà ở thành phố Nghi Thanh. Lâm Ôn sống với ba mẹ trong căn nhà trệt đó cho đến khi đi học tiểu học. Bởi vì sức khỏe của mẹ không tốt trong thời gian mang thai, lúc mới sinh ra, Lâm Ôn đặc biệt nhỏ và gầy, cơ thể yếu ớt, cảm lạnh và sốt là chuyện bình thường. Sau khi lớn lên, mẹ quy định rằng cô phải ăn trứng gà và uống sữa bò mỗi ngày. Lo lắng cô chơi với bạn bè hàng xóm không cẩn thận, mẹ thường đến giám sát. Thấy cô vọc bùn, mỗi lần đều nhắc cô đừng bỏ vào miệng. Tinh thần của mẹ Lâm ngày càng tốt dần theo năm tháng. Nơi bà sống cũng có đủ loại người hỗn tạp. Ngoài việc chăm sóc gia đình nhỏ của mình, bà còn thỉnh thoảng muốn điều tra xem ai đã trộm quần áo mà bà treo trên cột tre, ai đã trộm xe đạp của bà, ai vứt rác trước cửa nhà bà. Nhưng không muốn bước ra đường dù chỉ vài bước. Lâm Ôn ngủ với ba mẹ mỗi ngày, mùa hè treo mùng, mùa đông đắp chăn điện, dùng bô để đi vệ sinh, viết chữ hay vẽ tranh trên bàn cạnh giường. Có thể nghe âm thanh xào rau của mẹ ở bên kia cánh cửa. Cuộc sống thời thơ ấu của Lâm Ôn khác với Chu Lễ như trời với đất. Chu Lễ sống trong tòa nhà cao tầng, Lâm Ôn dường như sống trong một bộ phim truyền hình cổ trang. Chu Lễ hỏi, vậy em bắt đầu học vỡ lòng ở nhà bếp. Lâm Ôn không ngờ Chu Lễ còn nhớ rõ những gì cô đã nói lần trước trong kỳ nghỉ. Lâm Ôn gật đầu, dạ. Tóc trong lòng bàn tay lại động, Chu Lễ nắm lại rồi hỏi, sau khi học tiểu học thì chuyển nhà à? Dạ, ba mẹ em rất tiết kiệm, để dành một nửa tiền thuê nhà. Ngoài ra cậu em cũng ra một số tiền, ba mẹ em mua được một căn nhà trước khi em vào tiểu học một tháng. 20 năm trước, giá nhà ở huyện không đắt, thời đó thế chấp không được thịnh hành. Ba mẹ Lâm Ôn đã trả hết một nửa số tiền là vay. Cậu Lâm Ôn là một doanh nhân, khi đưa tiền có nói rằng đây là tiền lì xì cho Lâm Ôn. Có bao lì xì nào mà lớn như vậy? Vài năm sau, ba mẹ Lâm Ôn tiết kiệm đủ số tiền và trả lại bao lì xì. Lâm Ôn chuyển đến nhà lầu, bắt đầu kiếp sống cùng ba đi học tiểu học, rồi cùng về nhà mỗi ngày. Hoạt động tập thể quy mô lớn đầu tiên mà cô tham gia là buổi biểu diễn văn nghệ vào ngày Quốc Khánh sau một tháng khai giảng. Giáo viên chủ nhiệm lớp cô nghe ba cô nói rằng cô biết kể chuyện Effendi, cho nên đặc biệt yêu cầu cô đại diện để làm vẻ vang cho lớp. Chu Lễ đã lau sạch tóc của Lâm Ôn, nhưng anh không hề ngắt lời cô, cũng không thả tóc cô xuống. Chu Lễ cuốn đôi tóc của cô một chút, nghe đến đó anh nhướng mày. Em biết kể chuyện. Tính tình Lâm Ôn như vậy, Chu Lễ không tưởng tượng được cảnh cô đứng trên sân khấu kể chuyện cho hàng trăm khán giả nghe với giọng nói và tình cảm phong phú. Lâm Ôn nói, từ nhỏ em đã nghe băng của Effendi, mẹ em bảo em học theo. Thật ra Lâm Ôn không thích, nhưng mẹ đặc biệt bướng bỉnh trong vấn đề này. Lâm Ôn từ nhỏ đã ngoan ngoãn nghe lời, đó là lần đầu tiên cô làm trái lời mẹ. Mẹ rất thương cô, thấy cô không vui nên cũng không ép nữa. Nhưng thỉnh thoảng ngồi nghe băng một mình, khóe mắt bà rơi lệ. Lâm Ôn hiểu chuyện rất sớm nên trong lòng khó chịu. Một ngày nọ cô cúi đầu, vặn vẹo bàn tay bé nhỏ sau lưng, mở miệng nói theo băng. Đến bây giờ Lâm Ôn còn nhớ câu chuyện đầu tiên cô học được. Câu mở đầu là, xưa kia có một người tên là Effendi. Mỗi ngày anh ta cưỡi con lừa nhỏ của mình. Một hôm, anh ta đi ngang qua một cái hồ, nhìn thấy người bạn cũ của anh đang kêu cứu trong hồ. Cô kể câu chuyện này thuần thục nhất, cho nên cô đã kể cho đến khi tốt nghiệp tiểu học. Khi Lâm Ôn nói chuyện với Chu Lễ, cô không đề cập đến việc cô không vui. Nhưng sau khi nghe xong, câu đầu tiên mà Chu Lễ nói là, em không thích cái này. Lâm Ôn sửng sốt, cũng không đến nỗi. Chu Lễ nói ra hai chữ, ảnh hậu. Đây là ám chỉ cô lại nói dối ư? Lâm Ôn thở dài, nhưng không giải thích được. cô cũng lười phản bác. Sau vài giây, cô nói ra. Chu Lễ không nắm lấy chuyện này, anh hỏi cô. Sau đó thì sao? Sau đó cũng không có gì. Lúc cao trung, em thi đậu vào trường trung học của thành phố. Mẹ em muốn đi chung, nhưng em muốn ở trọ trong trường nên không cần thiết. Ba em đã khuyên mẹ. Lâm Ôn bỏ qua trung học cơ sở, nói thẳng đến cao trung. Trường cao trung là một cơ sở mới được xây dựng, môi trường rất tốt. Phòng ký túc xá là 6 người ở chung, mọi thứ đều mới tinh, phòng tắm rất sạch sẽ. Bạn cùng phòng hòa thuận, thỉnh thoảng cũng có mâu thuẫn nhỏ, đa phần đều yêu thương nhau. Sau đó phân ban Văn và Lý, cô đổi nhóm bạn cùng phòng. Bạn cùng phòng mới cũng rất tốt. Nhưng sau khi lên đại học thì mọi người đi khắp nơi, ít liên lạc hơn. Mấy năm nay dần dần phát triển thành mối quan hệ chỉ bấm nút like trong vòng bạn bè. Thành tích của em trung bình, kỳ thi đại học coi như diễn siêu hài, cuối cùng tới đây. Lâm Ôn nói. Cô không để ý thời gian hiện tại, cô không biết lúc trước cô đã nói bao lâu, nhưng cảm giác không lâu lắm. Trong chiếc xe kín mít này, cô và Chu Lễ kể về 18 năm qua của mình. Thì ra sau khi nhìn những năm tháng dài đằng đẵng dồn nén thành ngôn ngữ cũng không qua được mấy chục phút. Lâm Ôn cứ nhìn ngõ hẻm mờ mịt ngoài cửa sổ xe để nhớ lại. Cô đã quên vì sao mình quay lưng lại với Chu Lễ. Chu Lễ cũng không nhắc cô. Chu Lễ nhìn chằm chằm gương mặt phản chiếu trên kính xe. Đang định nói tiếp, bỗng nhiên có ba người say rượu vào ngõ hẻm. Giọng nói ồn ào làm xáo trộn sự yên tĩnh trong góc này. Đồ chó đó! Còn mẹ nó là đồ đàn bà. Lại là đàn bà, chẳng phải người phụ nữ của mày bỏ chạy với người khác rồi à? Tao nhổ vào, đừng để ông đây nhìn thấy chúng. Còn mẹ nó, đồ nam nữ chó má. Ba người loạng choạng kéo khóa quần, quay mặt vào tường. Ba tiếng nước xả đồng loạt vang lên, hiệu ứng âm lượng được tăng lên gấp đôi. Lâm Ôn vốn đang nhìn bên ngoài, nghe thấy tiếng động nên quay đầu qua đó. Chưa kịp nhìn rõ người, đôi mắt đột nhiên bị một bàn tay to che lại. Bị cái đà này dẫn dắt, Lâm Ôn không khỏi lùi về sau, đồng thời bên tai vang lên một câu nhẹ nhàng. Xem cái này không sợ mù hả? Trong khoảnh khắc tiếp theo, Lâm Ôn dính sát vào thân thể Chu Lễ. Cô nắm lấy bàn tay lớn đang che mắt cô theo bản năng, đờ đẫn vài giây mới cảm giác được hơi thở mạnh mẽ và nhiệt độ cơ thể xâm chiếm hệ thống xúc giác của mình. Chu Lễ vẫn chưa mặc áo, giờ phút này anh đang ở trần, làn da ấm áp, xương cốt cứng rắn. Lâm Ôn đánh vào vết bầm trên ngực anh một cái đau điếng, anh không tự chủ được thêm một chút sức. Lâm Ôn hoàn toàn ngã vào vòng tay anh. Vụ tai nạn khiến cả hai người phải tạm dừng. Lâm Ôn hoàn hồn trước, cố gắng bẻ tay trên mắt, vừa khó khăn ngồi dậy. Chu Lễ. Không nghĩ đến vết bầm trên ngực Chu Lễ, Lâm Ôn lại vô tình đụng phải trong lúc giằng co. Lúc này Chu Lễ rên lên một tiếng. Theo phản xạ có điều kiện, lực đạo trên mắt Lâm Ôn lại tăng thêm. Lâm Ôn ngồi dậy không được, lại ngã vào vòng tay của Chu Lễ. Lần này áp sát hơn, gương mặt cô cảm nhận làn da ấm áp. Chu Lễ lập tức bỏ tay xuống. Lâm Ôn chật vật ngồi lại. Ánh mắt của hai người chạm nhau, Chu Lễ không tránh, không né. Lâm Ôn lại né tránh. Anh mặc áo vào. Chu Lễ không hé răng, Lâm Ôn nhìn qua. Lúc này Chu Lễ mới nói. Chưa sức thuốc. Vậy anh nhanh lên. Lâm Ôn lại quay đầu, nhìn phía cửa sổ xe. Ba người say rượu cuối cùng cũng chú ý tới chiếc xe đang đậu trong ngõ. Trong xe có đèn, bọn họ chú ý không phải vì ánh đèn, mà vì tiếng động trong xe. Người đàn ông say rượu với mái tóc đỏ mắng một tiếng. Còn mẹ nó, lại là đồ nam nữ chó má. Ỉ vào cơn say, anh ta trút giận lên chiếc xe lạ. Tóc đỏ vừa đi đến chiếc xe, vừa kéo khóa quần. Hai người khác bám theo, một người ở đầu xe, một người ở đuôi xe, chặn đường lại. Tóc đỏ vỗ cửa sổ bên ghế phụ. Lăn ra đây cho ông. Lâm Ôn nhích tới gần Chu Lễ. Chu Lễ vỗ đầu cô. Đừng sợ, thắt dây an toàn đi. Anh muốn lái xe hả? Không nói lý với mấy con ma men được đâu. Không được, hai người kia đang đứng ở hai đầu. Chu Lễ nhìn Lâm Ôn, vừa khởi động xe vừa dạy cô. Có quá ít người không sợ chết, chúng ta không may lại đụng phải. Quả nhiên, xe vừa khởi động, hai con ma men đầu xe và đuôi xe đều có phản ứng, do dự xem muốn nhường đường hay không. Lâm Ôn vừa chuẩn bị thả lỏng, tóc đỏ đột nhiên đập cửa kính kêu to. Lâm Ôn! Lâm Ôn! Lâm Ôn sửng sốt, Chu Lễ cũng dừng lại. Là tớ à? Cậu còn nhớ không? Trương Lực Uy nè! Tóc đỏ áp mặt vào cửa sổ xe, nét mặt đối diện với Lâm Ôn qua kính. Lâm Ôn quay đầu nhìn Chu Lễ. Chu Lễ nhàn nhạt hỏi, bạn cũ ư? Lâm Ôn vẫn còn ấn tượng về những người bạn học cũ, nhưng đã quên vài tên. Sau khi tóc đỏ kêu xong, hai người kia cũng không nhường đường. Cô đành phải hạ cửa kính xe xuống. Trương Lực Uy, cô chào anh ta. Tóc đỏ kích động, mẹ kiếp, thật đúng là cậu, trùng hợp quá. Lâm Ôn lễ phép đáp lại, ừ, trùng hợp thật. Tóc đỏ say đến mức cổ đỏ bừng, nói không ngừng. Còn mẹ nó, đã bao nhiêu năm rồi? Bảy năm. Không đúng, 8 năm. 8 năm sau khi tốt nghiệp, chúng ta không gặp lại. Tuần trước chúng tớ còn nhắc về cậu trong nhóm. Cậu nói có trùng hợp không? Mới nhắc tới cậu, cậu liền xuất hiện rồi. Nếu không phải do cậu chẳng thay đổi chút nào, tớ thật sự không thể nhận ra cậu. Sao cậu vẫn còn xinh đẹp như vậy hả? Y chang trước kia. Lâm Ôn xấu hổ, cô không biết nên trả lời thế nào. Tóc đỏ móc di động ra, đề tài nhảy lên. Tớ thêm WeChat của cậu nhé. Tháng sau họp lớp, cậu nhất định phải tới. Lâm Ôn nói, số QQ của tớ vẫn như trước. Nhưng cậu không trả lời QQ. Tóc đỏ vẫn còn chút thông minh. Do lâu rồi không đăng nhập, quay về tớ sẽ đăng nhập. Ờ, vậy cậu nhất định phải đăng nhập đó. Lâm Ôn gật đầu nói thêm, có thể kêu bạn cậu nhường đường chút không? Bây giờ tớ phải về. Tóc đỏ vẫy hai bên, tránh ra, có biết là tụi mày đang cản đường không? Hai con ma men phía trước và phía sau nghe lời lui qua một bên. Chu Lễ nghe nói Lâm Ôn và Tóc Đỏ là bạn học trung học cơ sở, anh không hỏi nhiều, chỉ nhìn Lâm Ôn cười. Tối nay nói từ này đến lần thứ 3, ảnh hậu. Lâm Ôn lần này lại thở dài, quay đầu nhìn anh. Này. Ừ, tôi ở đây. Chu Lễ đáp lại, lùi xe, lái xe ra khỏi ngõ hẻm. Vừa chạy đến đầu ngõ, di động vang lên, là của Chu Lễ. Lâm Ôn nín lời không quấy rầy anh. Tốc độ xe vốn chậm, Chu Lễ thuận tay nhận cú gọi. Nghe được hai câu thì anh đột ngột dừng xe, cầm chiếc áo thun để bên cạnh. Anh vừa xoay người, vừa nói với Lâm Ôn. Chỗ ông bà cụ Trịnh đã xảy ra chuyện. Cả hai vội vã chạy về hộp đêm, nhóm ông cụ Trịnh đã rời đi. Chu Lễ đi ra khỏi hộp đêm ồn ào, đứng ở cửa gọi điện thoại cho trợ lý của ông cụ Trịnh. Mọi người đang ở đâu? Chu Lễ bước nhanh, thân thể hơi nóng, anh chống nạnh trong lúc nói chuyện điện thoại. Trợ lý đáp, ông cụ Trịnh không chờ được, bảo chúng tôi đi tìm bà cụ trước. Khoảng 20 phút trước, không thấy bà cụ Trịnh đâu cả. Lúc ấy ông cụ Trịnh rời sàn nhảy, về chỗ ngồi uống nước, nhân tiện trả lời một cuộc điện thoại. Chỉ sau vài phút, ông nhìn vào sàn nhảy đã không thấy bóng dáng của bà cụ Trịnh ở khu vực ban đầu. Những người khác hiếm khi ra ngoài thư giãn, họ mải mê chơi nên không để ý. Túi sách của bà cụ Trịnh vẫn còn trên ghế, di động ở trong túi. Bọn họ tìm khắp hộp đêm, nhờ nhân viên vào nhà vệ sinh nữ kiểm tra, đồng thời xem video giám sát mới phát hiện, trong lúc ông cụ Trịnh nói chuyện điện thoại, bà cụ Trịnh rời hộp đêm một mình. Cuộc tìm kiếm đã trì hoãn 15 phút. Sau khi nói chuyện điện thoại với Chu Lễ, ông cụ Trịnh đã ra lệnh, nóng lòng dẫn cả nhóm đi ra ngoài tìm người. Hiện tại mọi người đang ở đâu? Chúng tôi chia ra làm 3 hướng. Một hướng gần hộp đêm, hai hướng khác đều là hai đầu kéo dài của con đường. Lâm Ôn nghe nói bà cụ Trịnh mất tích, trong đầu tưởng tượng một vụ án bắt cóc. Khi Chu Lễ cúp điện thoại, câu hỏi ngay lập tức, bọn họ không báo cảnh sát hả? Chu Lễ cất di động, trong lòng đã có suy đoán. Ngẫm nghĩ một chút, anh vẫn không nói cho Lâm Ôn biết chuyện riêng tư mà anh đã biết trước đây. Lên xe đi, chúng ta tìm người trước.